Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 1273, đạo của Lam Ngự Điền. Trận thịnh hội này ngoại trừ Tần Mục bên ngoài, tất cả mọi người ăn đến không mấy vui vẻ, có ít người ăn đến hãi hùng khiếp vía, có ít người ăn đến kinh hồn bạt vía, có ít người ăn đến đầy ngập lửa giận, bất quá. Trang diện hay là duy trì được, Tần Mục đề nghị hắn đến dẫn binh tiến đánh Vô Ưu Hương. Bị trung tướng sĩ hợp lực áp xuống tới, rối rít nói, thiên tôn trọng thương tại thân, hay là lưu lại thật tốt điều dưỡng, miễn cho lên chiến trường trọng thương bất trị chết oan chết uổng. Tần Mục đành phải coi như thôi, Hỏa Thiên Tôn hữu tâm muốn sách để Tần Mục ra chiến trường. Để vun trồng ra những thần tướng phá hắn thần thông không đổi kia xuất thủ đem hắn diệt trừ. Bất quá trung tướng đều kiệt lực áp chế Tần Mục không để cho hắn dẫn binh ra trận. Lại thêm Tần Mục một mực ho khan liên tục, nói mình bản thân bị trọng thương. Thật sự là hắn không tiện sách để Tần Mục ra trận chuyện chịu chết. Thịnh hội qua đi, Tần Mục dưỡng thương. Thiên đình bên này thì chia binh ra ngoài. Diệt trừ trải rộng ở các nơi thi hành giả cùng tâm ma. Ổn định hậu phương, lập tức liền có tin tức truyền đến. Thái hư U Đô cùng Thái hư Chi Điện tặc nhân co vào thế lực. An phận ở một góc, trốn ở Thái hư Chi địa phương đông một góc. Tần Mục lặng yên tìm được Bạch Ngọc Quỳnh. Hỏi thăm nàng Lam Ngự Điền phải chăng xuất quan. Bạch Ngọc Quỳnh bị Hạo Thiên Tôn trọng thương. Thương thế vẫn như cũ chưa từng khỏi hẳn. Nói, Lam đệ, Ngự Thiên Tôn hẳn là còn ở trong nhập đạo. Hắn một mực tại Nguyệt Sư trong đèn lồng chưa từng đi ra. Nàng lấy ra Nguyệt Thiên Tôn đèn lồng, mở đèn lên lồng lên tiểu môn, nhìn vào bên trong, không khỏi sững sờ ngốc. Trong đèn lồng rỗng tuếch, Lam Ngự Điền vậy mà không cánh mà bay. Hai người một thân mồ hôi lạnh. Bạch Ngọc Quỳnh mang theo tiếng khóc nức nở nói, khi nào chạy đến, chạy đi nơi nào? Tần Mục cái trán toát ra gân xanh, trầm giọng nói, trước không nên kinh hoàng, cũng đừng lộ ra, chúng ta bốn chỗ tìm một chút. Hai người vội vàng bốn phía tìm kiếm, đem Bạch Ngọc Quỳnh phủ đệ lật cả đáy lên trời, cũng không có tìm được Lam Ngự Điền tung tích. Bạch Ngọc Quỳnh hỏi thăm người làm trong phủ. Hạ nhân nói, thiên sư bế quan thời điểm. Vị tiểu ca này nói là thiên sư đệ đệ. Liền do hắn ra cửa. Tần Mục tinh thần đại chấn. Nói, có manh mối thuận tiện. Nói rõ hắn còn tại trong Tây Lạc thần thành của ngươi. Hai người tìm khắp toàn thành. Cũng không có thể tìm được Lam Ngự Điền. Có tướng sĩ nói. Vị này thần nhân đã thương mấy vị huynh đệ, mang theo một số người ra khỏi thành đi. Tần Mục cùng Bạch Ngọc Quỳnh cái trán toát ra gân xanh. Hai người đều biết Lam Ngự Điền trên người có một loại lực hút vô hình. Có thể làm cho một chút người lòng cầu đạo nồng đậm không tự chủ được bị hắn hấp dẫn. Không nghĩ tới hắn vừa mới xuất quan liền bắt cóc một nhóm người. Bạch Ngọc Quỳnh hỏi. Hắn mang đi ta bao nhiêu tướng sĩ? Thần tướng kia nói, nguyên bản đi theo hắn chỉ có hơn 10 người, nhưng ra khỏi thành sau có trên dưới 100 người đi theo hắn. Bạch Ngọc Quỳnh giận dữ, vì sao không báo? Thiên sư dự tiệc đi. Bạch Ngọc Quỳnh bất đắc dĩ, Tần Mục khuyên lớn, có trên dưới 100 người đi theo hắn, mục tiêu rất lớn, lần này tìm được hắn liền dễ dàng rất nhiều. Bạch Ngọc Quỳnh liên tục gật đầu. Hai người lần theo trên dưới 100 vị thần chỉ này giấu chân tiến đến. Chỉ gặp Lam Ngự Điền là chạy tới Thiên Tôn trụ sở. Ngốt rồi, Tần Mục cùng Bạch Ngọc Quỳnh mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn. Điên cuồng đuổi tới đằng trước. Đã thấy Lam Ngự Điền một đoàn người tại Thiên Tôn ngoài trụ sở đột nhiên gãy hướng. Vậy mà không có đi mấy vị kia Thiên Tôn trụ sở. Tần Mục đại hỉ, cười nói, hắn lại lạc đường. Bạch Ngọc Quỳnh cười nói, hắn lúc đầu liền không biết đường. Hai người tiến đến, từ Lam Ngự Điền bọn người lưu lại dấu chân đến xem. Người đi theo Lam Ngự Điền càng ngày càng nhiều. Lúc trước còn chỉ có trên dưới 100 người. Hiện tại đã nhiều đến ngàn người. Trên đường, bọn hắn còn nhặt được mấy tên thần nhân rơi đội. Tần Mục hỏi thăm một phen. Thần nhân kia nói, ta cũng không biết làm sao liền đi theo hắn. Ngơ ngơ ngác ngác, chỉ cảm thấy đi theo hắn trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Lắng nghe đạo âm, nghe hắn truyền đạo, đã vui vẻ lại an tường. Tần Mục nói, ngươi vì sao rơi đội rồi? Thần nhân kia nói, ta đi theo đám bọn hắn hồi lâu. Đột nhiên tỉnh lại, lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà đến nơi này. Cảm thấy hắn là dùng yêu thuật mê hoặc chúng ta. Bởi vậy không dám tiếp tục cùng đi theo. Bạch Ngọc Quỳnh không có hiện thân, giấu ở không gian chỗ sâu. Hướng Tần Mục nói, ngươi hỏi hắn, hắn đi theo người kia nghe nhiều như vậy, cảm thấy là yêu thuật sao? Tần Mục hỏi thăm một phen, thần nhân kia mê mang lắc đầu, nói, không phải yêu thuật, ta ngược lại bởi vậy lĩnh ngộ rất nhiều, có chút lúc trước không hiểu phương tiện sáng tỏ thông suốt. Bất quá càng như vậy, ta càng là cảm thấy sợ hãi, càng thêm không dám cùng đi theo. Đây là một người không có duyên phận. Bạch Ngọc Quỳnh hướng Tần Mục nói. Tần Mục gật đầu, tiếp tục lần theo Lam Ngự Điền bọn người lưu lại dấu chân truy tìm đi qua. Trên đường thỉnh thoảng có tụt lại phía sau thần nhân. Những thần nhân này vậy cùng vừa rồi vị kia thần nhân ôm lấy giống nhau nghi hoặc. Bởi vậy không có tiếp tục đuổi theo Lam Ngự Điền. Ven đường có thiên đình rất nhiều tháp canh. Rất nhiều tiền tiêu đều rỗng. Bị Lam Ngự Điền mang đi. Tần Mục bọn hắn trên đường gặp được những thần nhân mê mang kia. Có ngơ ngác ngồi tại hồ nước một bên. Có nằm tại dưới bóng cây. Có ôm đầu khổ tư. Có trong miệng thì thào có từ. Có thì nằm trên mặt đất nằm ngáy o o. Còn có thì dự định rời đi Thái Hư về nhà. Tần Mục cùng Bạch Ngọc Quỳnh hai mặt nhìn nhau. Những người tụt lại phía sau này như là linh hồn bị lớn lao trùng kích. Trở nên không còn bình thường. Mà từ dưới đất giấu chân đến xem. Đi theo Lam Ngự Điền thiên đình thần nhân. Đã nhiều đến 3.000 người. Tần Mục đột nhiên thở dài. Thấp giọng nói. Lập giáo. Lập ngôn. Lập công. Ba lập thành thánh, lập giáo lập ngôn này, Lam Ngự Điền đã giữa bất chi bất giác làm được. Hắn cách ta thiên thánh giáo nói tới ba lập thành thánh. Chỉ có cách xa một bước, nếu như hắn khai sáng ra có thể ban ơn cho chúng sinh công pháp. Biến đổi thiên hạ công pháp thần thông hệ thống, lập công, hắn cũng liền làm được. Bạch Ngọc Quỳnh không rõ hắn cảm khái. Tần Mục làm thiên thánh giáo chủ, thiên thánh giáo đối với hắn ảnh hưởng phi thường lớn, lập giáo lập ngôn lập công, ba lập thành thánh, trên cơ bản là Tần Mục suốt đời chuẩn tắc, mục tiêu theo đuổi, thiên thánh giáo chủ có rất nhiều, có thể làm đến bước này lại một cái cũng không có. Tiểu Phu là ba lập thành thánh người sáng lập, nhưng mà hắn cũng không có làm đến ba lập. Hắn muốn sáng tạo ra một môn hậu thiên đại đạo thành tựu thần thánh pháp môn. Nhưng mà hắn mục tiêu quá lớn. 360 hành. 360 loại đại đạo. Muốn vì vậy mà tu thành một cái không gì sánh được hùng vĩ hậu thiên thiên đình hệ thống. Ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Hắn bị chính mình đại lý tưởng vây ở giao đài cảnh giới. Chảm thần đài trở thành hắn suốt đời không cách nào vượt qua khảm. Thiên thánh giáo khai sơn tổ sư Ngụy Tùy Phong cũng không có làm đến. Hắn hấp thu tiểu phu tư tưởng, lập giáo lập ngôn, hắn muốn lập công, hắn muốn để lộ lịch sử bí ẩn, giải khai triều đại thay đổi bản chất, diệt trừ vực ngoại thiên đình, trả thiên hạ một cái công đạo. Đây là một cái đại công lao, đại công đức. Nhưng mà mục tiêu của hắn cũng quá lớn. Hắn trở thành Vân La Đế. Thân phận bại lộ bị bắt. Bị cầm lấy đi chìm sông. Nếu không có Tần Mục cứu. chỉ sợ giờ phút này còn tại trên quỷ thuyền luân hồi. Tần Mục lấy Duyên Khang Quốc là giáo, lấy biến pháp cải cách là ngôn, muốn nghịch hành phạt thiên, lật đổ thiên đình, coi đây là công lao công đức. Ba lập thành thánh, hắn còn muốn cải biến thiên hạ thần thông đạo pháp, cải biến thiên hạ hệ thống tu luyện, để đạo pháp thần thông tiến bộ. Nay nhất định thắng cổ, tương lai nhất định thắng nay. Nhưng mà Duyên Khang kiếp bộc phát, hắn cũng bị đâm đến đầu rơi máu chảy, đến nay còn đang vì hai mục tiêu này bôn ba vất vả. Nhìn chung từ Long Hán đến nay trăm vạn năm lịch sử, chân chính làm đến lập công lập ngôn lập giáo ba lập thành thánh, chỉ có 9 người công lao hợp lại cùng nhau mới xứng với thánh nhân xưng hào. 9 người này chính là Long Hán Cửu Thiên Tôn, Ngự, Hạo, Lăng, Hỏa, Nguyệt, U, Vân, Tần, Mục. Bọn hắn khai sáng thần tàng thiên cung hệ thống, khai sáng đạo cảnh hệ thống. 9 người công lao chung vào một chỗ, xứng đáng thánh nhân. Bất quá bọn hắn trong 9 người mỗi người công lao đơn độc lấy ra, đều khoảng cách thánh nhân cái danh xưng này rất xa. Hiện tại xem ra, người thứ nhất có khả năng trở thành chân chính thánh nhân, vậy mà lại là Lam Ngự Điền. Tần Mục ngóng nhìn, Lam Ngự Điền mang theo hắn 3.000 đệ tử, trùng trùng điệp điệp, những thần nhân lạc đường này tại dân mù đường Lam Ngự Điền xuất lĩnh dưới, đang chạy về Vô Ưu Hương lãnh địa. Lam Ngự Điền cũng không phải là Ngự Thiên Tôn, hắn hẳn là cùng ta một dạng, là Ngự Thiên Tôn thể nội đản sinh ý thức thứ hai. Một người thuần túy, người vì đạo mà thành. Tần Mục trên mặt lộ ra giống như lão phụ thân mỉm cười. Làm Lam Ngự Điền người chỉ đường người dẫn đường, làm người cùng Lam Ngự Điền có tương tự cảnh ngộ, hắn rất là vui mừng. Lam Ngự Điền, rốt cục trưởng thành. Bạch Thiên Sư, ta đột nhiên minh bạch ngươi vì sao không muốn trở thành Nam Đế Chu Tước. Tần Mục xoay người lại, cười nói, ta cùng ngươi cảnh ngộ một dạng, cùng Lam Ngự Điền cảnh ngộ cũng giống như vậy. Sau này, ta sẽ không lại ép buộc ngươi, khiến cho ngươi trở thành Nam Đế. Chúng ta trở về đi. Ngày mùng 1 tháng 1, cùng chúc Aadat Mot sinh nhật vui vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.